Diệp Mặc im lặng quan sát một chút người đàn ông này, quả thực quyền này của y đủ sắc bén, cay độc, hơn nữa tràn đầy khí thế chưa từng có. Người này quyền pháp chắc chắn thực hành vô số lần trong lúc đánh nhau đã luyện ra được, thân thủ của y thua kém Lăng Cực, thậm chí so với Hồ Khâu cũng còn kém một chút. Nhưng sát ý cùng khí thế từ nắm đấm của y so với thời điểm động thủ hai người này đều đủ, bởi vì một quyền này của y cũng đặt sinh tử bên trong rồi. Sự thật là thường thường những người đem sống chết của mình đặt sang một, mới có thể nắm trong tay sống chết của mình. Đây là một người không sợ chết, Diệp Mặc mặc kệ y đã làm cái việc gì, chỉ bằng mượn một quyền này của y, trong lòng không có 10 phần khí thế đúng là đánh không được đấy. Những người âm hiểm, hoặc là tiểu nhân nham hiểm căn bản là đánh không ra được loại quyền pháp này. Mặc dù một quyền này rất sắc bén, khí thế rất đủ, nhưng cấp bậc y kém Diệp Mặc nhiều lắm. Theo Diệp Mặc thấy, bản lãnh của y tối đa cũng chỉ ở giai đoạn đầu hoàng cấp mà thôi. Loại cấp bậc này, không phải là khí thế không sợ chết là có thể là bù đắp lại được. Thời điểm quả đấm của y gần đến thân thể mình, Diệp Mặc đột nhiên giơ tay, tay của y phát sau mà đến trước. Chuẩn xác không có sai bắt được cổ tay của người đàn ông này. Chân nguyên tụ họp phía dưới, một quyền này khí thế và lực đạo hoàn toàn bị Diệp Mặc làm tiêu tan mất. Diệp Mặc tay lại thoáng ra sức, cổ tay gã này đã bị hắn bẻ. Răng rắc một tiếng, nhẹ nhàng bẻ gãy. Sau đó Diệp Mặc thoáng vung tay, nam nhân hơi gầy này đã bị Diệp Mặc ném văng xa mấy thước, rơi ngã vào góc tường. Lúc này, bên khác gã đầu chọc mới nhào tới trước mặt Diệp Mặc. Y không phải tay không, y cầm ra một cây dao găm ba cạnh. Ở trong lúc cao thủ lúc đánh nhau, người sử dụng dao găm ba cạnh là tương đối ít, hoặc nói là không có. Mà nam tử này chẳng những là sử dụng dao găm ba cạnh, hơn nữa còn là dao găm ba cạnh đặc chế. Đầu nhọn của nó thật nhỏ vô cùng, mà phần sau lưỡi có một bảng rất rộng. Loại dao găm này chẳng những có thể lấy rễ dùng đâm, cũng có thể trở thành đoàn đao. Hiện tại gã đánh về phía Diệp Mặc chính là sử dụng đấu pháp đoản đao. Y một kích trực tiếp bổ về phía bên hông Diệp Mặc, lại cũng không chỉ dùng để toàn bộ lưỡi. Tuy rằng gã này vô cùng nhanh chóng, nhưng Diệp Mặc dưới thần thức không hề sót cảnh nào. Người này so với vừa rồi cái người dùng nắm tay đánh tới âm hiểm hơn nhiều lắm. Y nghĩ là một khi chính mình ngăn cản, y sẽ bỗng chốc từ chém biến thành đâm, khiến cho người ngăn cản không thể làm gì được. Khả năng chúng chiêu có thể gia tăng lớn hơn. Có thể tưởng tượng, bất cứ kẻ nào nếu bị cái này đâm trúng, căn bản cũng không có khả năng giữ mạng sống. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, sau khi đá bay tên hơi gầy, hắn liền lập tức đem chân nâng lên, tức thì vẽ ra một đường chân. Trong một thời gian ngắn ngủi có thể đá vẽ ra một đường chân, đối với người chỉ biết chút võ thuật, thì rất khó làm được việc này. Gã cầm trong tay dao găm muốn lấy mạng Diệp Mặc, thân thủ so với tên vừa rồi kia dùng nắm tay còn hơi yếu chút. Nhưng y vẫn là so với tên dùng nắm tay vừa rồi cường tráng rất nhiều. Khi tên cầm dao găm ba cạnh đã tiếp cận đến hông Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc thậm chí còn không phản ứng. Trên mặt của y lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Vốn y nghĩ nếu Diệp Mặc kém cỏi thế, y lần này liền trực tiếp xoay ngược lại từ chém biến thành đâm, trực tiếp lấy tính mạng Diệp Mặc. Nhưng nụ cười của y lập tức liền đọng đứng lại. Diệp Mặc chân đã nâng lên, lấy mắt thường đều nhìn không thấy tốc độ, lung lay một đường chân, trực tiếp đá trúng cổ tay của ai. Y căn bản liên cơ hội xoay ngược lại cũng không có, bởi vì cú đá kia hướng tới y với tốc độ quá là nhanh, nhanh đến mức khi đá trúng, y mới biết mình bị đá. Và giống vừa rồi Diệp Mặc bẻ gãy tay tên hơi gầy kia, Diệp Mặc lần này đã đem tay gã này đá gãy, dao găm trong tay rốt cuộc giữ không được, trực tiếp rớt xuống. Lúc này Diệp Mặc không chờ đợi dao găm ba cạnh này rơi trên mặt đất, mắt cá chân lại vừa chuyển, chuẩn xác không có lầm đá trúng cán cầm dao găm ba cạnh, cây dao này như có mắt, trực tiếp bay trở về, đâm vào cổ họng tên đầu chọc, sâu đến tận cán. Tên đầu chọc hoảng sợ dùng tay vịn chặt cán dao găm ba khía, y đột nhiên hiểu được, thực lực kém đến trình độ nhất định, cái gì quỷ kế đều là mây bay, liền phát ra, ặc, ặc. Sau hai tiếng vang, y lúc này mới bỏ mình ngã xuống đất. Mấy chiêu giao thủ nhanh chóng vô cùng, giống như điện quang chợt lóe. Ngoại trừ một cô áo đen ngồi trong cùng, không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng, cũng không có bất kỳ người nào kịp phản ứng. Diệp Mặc cũng biết cô áo đen kia mới lợi hại nhất nơi này, có điều sự lợi hại của nàng cũng có hạn, cùng lắm thì tới được tầm Lang Cực mà thôi. thậm chí hiện tại có vẻ là chưa thể bằng được. Cô này ngạc nhiên nhìn động tác giao thủ vừa rồi của Diệp Mặc, cô biết nếu Diệp Mặc muốn giết chết tên dùng nắm đấm lúc đầu cũng là nhấc tay trong lúc đó, nhưng không ngờ Diệp Mặc buông tha y, không biết có phải động cơ hai người này trong khi hướng về phía Diệp Mặc khác nhau hay không. Gã muốn bức Diệp Mặc ra khỏi phòng chỉ bị Diệp Mặc bẻ gãy tay thôi, mà tên muốn tính mạng của Diệp Mặc thì tính mạng của y bị lấy đi rồi. Tên bị Diệp Mặc đánh bay đến góc phòng cũng đứng lên, y cũng khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, từ khi xuất đạo đến nay y chưa từng gặp qua cao thủ như Diệp Mặc. Chỉ có điều nghe nói Thiết Giang có một đạo nhân lợi hại, nhưng cho tới bây giờ y và Nhàn đạo nhân vẫn chưa có giao thủ, cũng không biết Nhàn đạo nhân lợi hại bao nhiêu. Lúc này toàn bộ người trong phòng đều quay lại đây, một đám người đứng lên, đều khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Tất cả mọi người hiểu rõ thực lực của bản thân, mười mấy người đây, ngoại trừ cô áo đen, Bành Dương và Phó Vu là hai người đều lợi hại nhất rồi. Hơn nữa cô gái áo đen so với hai người này cũng không mấy lợi hại hơn. Nhưng người trẻ tuổi đã đá nát cánh cửa phòng họp này rồi, cũng chỉ hai chiêu đã đánh lui Bành Dương và Phó Vu, thậm chí là một chết một bị thương. Diệp Mặc nhìn cái phòng họp này một lượt, trừ ba người này hắn thấy có chút lợi hại. Những người còn lại tuy rằng thân thủ không có kém đấy, nhưng trước mắt hắn thật sự mà nói không đáng nhắc tới. Khiến hắn có chút kỳ quái chính là những người ngồi đây, ngoại trừ 5-6 người trung niên, còn có khoảng hơn 20 thanh niên, cùng với người đàn bà mặc hắc y kia, cũng là hơn 50 bằng hữu. Lão là Điền Thủ, trong giới được bạn bè cho chút sĩ diện gọi là Điền Lão Sư. Lần này là hội nghị quan trọng giữa bang hội trên địa bàn Hong Kong. Bạn bè trong giới nể mặt nên ta đến làm chứng. Không biết bằng hữu vì sao như thế. Xem ra bằng hữu không phải là người ở đây, hay là nơi này chúng tôi có người mạo phạm các hạ hay sao? Lão già này nói chuyện coi như khách khí, nhưng người này khí thế nhiều năm làm kẻ bề trên, tác phong cậy già lên mặt lập tức liền xuất hiện ra. Diệp Mặc nhìn lướt qua lão này, rồi phản ứng đầu tiên của hắn lại là hỏi chuyện người vừa hỏi câu, người nào? Tuy nhiên lão này quá tự cho là đúng, còn Điền Lão Sư, Diệp Mặc căn bản mặc kệ oai, ngược lại nhìn về phía người còn lại trong phòng họp nói, tôi vừa rồi đã hủy khu giải trí địa tâm, giết đi một vài người. Hiện tại đến nơi này chính là tiếp tục đem khu giải trí địa tâm, diệt tận gốc, nghe nói khu đó là của Đại Đường. Ai là trùm của Đại Đường, đứng ra cho tôi. Diệp Mặc không để ý Điền Thủ, khiến lão tự nhận giáo sư sắc mặt tương đối khó xem, thế nhưng y lại nhất thời không dám phát hỏa. Người thanh niên này cũng nói vừa rồi hắn có giết một số người. Không cần biết hắn nói thật hay giả, chỉ bằng việc hắn tại nơi này không biến sắc rất chết Phó Vu, liền biết nhất định người này là loại hung ác. Một gã chừng 40 tuổi quắc mắt đứng lên, trầm giọng nói, tôi chính là lão đại ở Đại Đường Tả Dược, các hà có thù hận gì với ta, lại còn muốn chém tận giết tuyết. Tại đây đều là tinh anh ở đất Hong Kong này, chẳng lẽ anh mạnh tới mức có thể dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ bằng hữu cả ta đất Hong Kong này sao? Tả Dược lời này nói có chút trình độ. Đầu tiên đem bản thân rơi vào thế yếu, sau đó lại kéo toàn bộ người ở Hong Kong này làm bằng hữu. Diệp Mặc quét một cái sang ông trùm xã hội đen đang ngồi. Hắn không nghĩ tới tình báo của Thôi Hoành cũng không chuẩn, chỉ nói Thiết Giang và Đại Đường hai nhà hội nghị, mà người ở đây dường như là tất cả ông trùm Hong Kong đều tới. Thấy Diệp Mặc liếc mắt quét qua một cái, mấy vị đại lão ánh mắt rất ra vẻ khí thế độc ác, đều không mảy may đem ánh mắt chăm chú nhìn lên Diệp Mặc. Tình hình này thật giống như nếu có người đi đầu, bọn họ lập tức sẽ một loạt mà lên. Diệp Mặc lại thản nhiên nói, bởi vì Đại Đường các người giết một người bằng hữu của ta, cho nên ta sẽ diệt Đại Đường cái gì? Nguyên nhân do chúng ta giết một người, anh liền muốn tiêu diệt cả Đại Đường chúng ta. Tả Dược có chút khó tin nhìn Diệp Mặc, người này không nói đạo lý rồi. Không sai, hôm nay tôi ăn điểm tâm ở Đường Nam, gặp được một ông chủ quán khá được. Không ngờ bọn bây chỉ bởi vì chuyện của tôi, giết chết ông chủ này. Bọn bây nói coi ta có nên hủy Đại Đường của bọn ngươi không. Diệp Mặc lạnh lùng nói, mới vừa rồi các đại lão còn đoán chừng là người quan trọng gì đó bị Đại Đường giết, lúc này cũng đã hóa đá. Chỉ bởi vì hôm nay vừa mới quen một ông chủ quán ăn đầu đường, liền muốn tiêu diệt hắc bang, đây cũng quá khoa trương, coi như là kiêu ngạo nhất trong giới xã hội đen Hong Kong cũng không dám nói lời kiêu ngạo thế này. Tả Dược cười ha ha, tốt, tốt, tao đã thấy nhiều người kiêu ngạo đấy, còn chưa từng gặp qua ai kiêu ngạo hơn mày. Nếu như là lão đại, Nam Thanh, không cẩn thận mắng mày một câu, mày có phải còn muốn diệt luôn, Nam Thanh, hay không? Nếu mày thật sự có gan như vậy, Tả Dược ông đây xin nhận. Diệp Mặc thản nhiên nói, ông nói không sai, đứa con không nên thân của Thiên Long Đầu Nam Thanh, bị tôi thuận tay giết. Không nghĩ tới Thiên Long Đầu còn không biết điều, không ngờ phái người truy sát tôi khắp nơi. Cho nên không lâu trước đây tôi đi một chuyến đến Senner, giết luôn lão già kia. Sao nào, mày có ý kiến hử? Cái gì? Thiên Long Đầu là bị mày giết hay sao? Không phải Tả Dược rốt cục sắc mặt thay đổi, y cũng rốt cục hiểu được người dưới tay mình đắc ai rồi. Chẳng những Tả Dược, chính là tất cả các lão đại ở đây đều thay đổi sắc mặt. Vừa rồi mấy tên lão đại sắc mặt còn hùng hổ, lúc này đã không chút lựa chọn mà cúi đầu, căn bản không dám nhìn Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc có thể sát nhập bán đảo Senner, mấy người ở đây có thể nói căn bản không đủ cho hắn nhìn đến. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 170, tiền bối. Hai gã đứng sau Tả Dược đột nhiên rút hai khẩu súng từ trong người ra, hướng về Diệp Mặc nhanh chóng bóp cò. Diệp Mặc thầm than một tiếng, xem ra cũng nên thường xuyên mang theo một ít đinh sắt, nếu không hắn có thể giết hai gã này trước khi hai gã kịp nổ súng, mà tốc độ của phong đao lại không thể so với tốc độ của viên đạn, hỏa cầu thì càng không cần phải nói. Sau khi tiếng súng vang lên, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, bọn họ thật không ngờ, ở trước mắt Diệp Mặc lại có cơ hội nổ súng. Diệp Mặc đột nhiên vung tay lên, một bức tường chân nguyên trong nháy mắt bao bọc lấy toàn thân, đúng lúc hai viên đạn rất nhanh đã tiếp cận bức tường chân khi, thì tốc độ lập tức trở nên chậm chạp. Nhưng những điều này chỉ là trong thần thức của Diệp Mặc, những người khác còn chưa nhìn rõ, Diệp Mặc đã kẹp lấy hai viên đạn, nhanh chóng ném trở lại. Lại hai tiếng súng nổ vang lên, lúc hai gã bắn viên đạn thứ hai, thì hai viên đạn mà Diệp Mặc ném ra đã xuyên qua mi tâm của hai gã. Hai vệt máu đỏ tươi chảy ra, trong tay Diệp Mặc vẫn kẹp hai viên đạn mà hai gã vừa bắn ra lần hai, lúc này hai gã sau lưng Tả Dược mới ngã xuống. Trong phòng họp không ai không phải là đại ca giang hồ, không ai là chưa vào sinh ra tử, có cái gì mà họ chưa gặp qua. Tuy nghe nói có người có thể bắt được đạn, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều không dám tin vào mắt mình nữa. Cái này còn chưa là gì, người bắt được viên đạn lại có thể dùng viên đạn đó giết chết người bắn. Một số người có kiến thức đã đoán rằng Diệp Mặc là người của ẩn môn, người trong giang hồ cho dù có lợi hại, người có đông, cũng không thể chống được ẩn môn. Nếu không phải thứ mà người trong ẩn môn truy cầu với cái mà bọn họ truy cầu khác nhau, thì bọn họ làm sao có thể ngồi họp ở đây. Tả Dược tuy rằng tàn nhẫn, nhưng đối diện với người có thể tùy ý giết chết người của mình, sau lưng gã mồ hôi chảy ròng ròng, gã tự cảnh cáo mình, gã là đại ca của đại đường, nhưng gã không thể kìm chế được sự sợ hãi đối với cái chết từ nội tâm phát ra. Người khác nói giết gã có lẽ chỉ là uy hiếp, còn sợ bị báo thù, nhưng người trước mặt, đến Thiên Long Đầu cũng dám giết, đối với việc giết gã, cũng chỉ bình thường như ăn cơm uống nước không có gì khác nhau. Tả Dược có chút hy vọng nhìn bốn phía, vừa rồi còn lớn tiếng đàm luận phải đoàn kết các phe phái ở Hong Kong, giờ thì toàn bộ đều cúi đầu, không ngờ không ai dám đứng ra nói giúp Tả Dược một câu. Ánh mắt quét nhìn bốn phía, Tả Dược thất vọng thu hồi lại ánh mắt, xem ra không thể tìm được sự giúp đỡ ở đây. Hơn nữa gã cũng hiểu, cho dù có người đứng ra giúp gã, thì cũng làm được gì. Chẳng lẽ gã mạnh hơn Thiên Long Đầu hay sao? Cử động cùng khí thế của Diệp Mặc khi tiến vào, Tả Dược có thể khẳng định Thiên Long Đầu là do hắn giết. Bằng hữu tiền bối, Tả Dược ôm quyền, nghĩ lại vẫn nên gọi là tiền bối. Do dự một chút, vẫn bất chấp thể diện, trực tiếp gọi tiền bối. Tả Dược, tôi tuy là đại ca của đại đường, nhưng người bên dưới cũng lẫn lộn, nếu có chỗ nào đắc tội với người, Tả Dược tôi xin được bồi tội. Nói đến đây, thấy biểu tình bình tĩnh trên khuôn mặt của Diệp Mặc, Tả Dược không dám thả lỏng, tiếp tục nói, Tả mỗ biết đã đắc tội với tiền bối mời nói cần Tả mỗ làm chuyện gì, nếu như cần tính mạng của Tả mỗ, xin cứ tự nhiên. Diệp Mặc nghe xong Tả Dược nói, cười lạnh một tiếng. Hắn biết Tả Dược không phải loại người coi thường cái chết, mà hoàn toàn là sợ chết. Diệp Mặc đột nhiên ném một viên đạn trong tay ra, trong lúc Tả Dược còn chưa kịp phản ứng, thì viên đạn đã trực tiếp bắn trúng vai trái của Tả Dược. Sắc mặt Tả Dược trắng nhợt ra, động cũng không dám động. Gã biết nếu Diệp Mặc muốn giết gã thì vừa rồi đã giết rồi. Mày trở về lập tức đem mấy đứa ở vụ chú Bùi giết đi. Sau đó đến trước linh đường chú Bùi khấu đầu tạ lỗi. Làm xong những việc này thì hãy tới gặp tao. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Hắn cũng không nói ra viên đạn vừa rồi đã phong bế tâm mạch của Tả Dược. Nếu Tả Dược dám không đến tìm hắn, chỉ cần 3 ngày thì toàn bộ tâm mạch sẽ khô cạn mà chết. Mà Diệp Mặc đoán chắc Tả Dược sẽ không dám đến tìm hắn, nhiều lắm là giải tán đại đường, sau đó chạy trốn. Cho nên Diệp Mặc cũng sẽ không đuổi theo gã. Nếu gã dám chạy thì cứ đợi chết đi, vạn nhất mình có đoán sai, gã Tả Dược này thật sự có gan đến tìm mình thì mình cũng tha cho gã một mạng. Tả Dược trong lòng mừng như điên, gã đương nhiên không ngu ngốc mà quay lại tìm Diệp Mặc, gã chỉ muốn tránh xa Diệp Mặc càng xa càng tốt. Diệp Mặc nhìn Tả Dược ôm vai trái vội vàng rời đi, thậm chí đến làm thế nào mới tìm được mình cũng không hỏi. Diệp Mặc liền biết mình đoán không sai, gã này đích thực là muốn chạy trốn. Nhìn Tả Dược vội vàng rời đi, rất nhiều người cảm thấy không đúng, nhưng Tả Dược bị bốn từ lập tức chạy trốn làm cho đầu óc mù mịt. Làm gì còn cảm thấy không đúng, hơn nữa những người biết không đúng cũng không thể nói rõ ra là chỗ nào không đúng. Ả mặc bộ y phục màu đen kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, đương nhiên cô ta nhìn ra hành động của Diệp Mặc, khẳng định Diệp Mặc có giở trò trên người của Tả Dược, nếu như Tả Dược không đến thì sẽ chết, nhưng cô ta cũng không thể nhìn ra được là rốt cuộc Diệp Mặc giở thủ đoạn gì. Các lão đại đang ở đây, không ai cảm thấy Tả Dược gọi Diệp Mặc là tiền bối là đáng cười. Nếu như loại người như Diệp Mặc không phải là tiền bối, vậy thì không có tiền bối nữa. Sắc mặt Điền Thủ tái xanh, cuối cùng không biết nói gì, lại ngồi xuống. Tiền bối, vãn bối là Tiêu Biên Nghĩa, hiện nay đang chấp trưởng Tây Sa. Không biết tiền bối đến, có chỗ nào chậm trễ mong tiền bối lượng thứ. Bành Dương là anh em với vãn bối, đắc tội với tiền bối, mong tiền bối dơ cao đánh khẽ. Nói xong Tiêu Biên Nghĩa nhìn về gã bị Diệp Mặc ném về phía góc tường. Diệp Mặc gật gật đầu, nghĩ thầm hóa ra gã kia là Bành Dương, xem ra là người của Tây Sa, hắn cũng không định giết Bành Dương. Bây giờ Tiêu Biên Nghĩa cầu xin, Diệp Mặc liền nói, ở đây không có chuyện của ông, đứng sang một bên. Sắc mặt Tiêu Biên Nghĩa lộ ra vẻ vui mừng, Diệp Mặc nói như vậy có nghĩa là tha cho gã, lúc này gã mới không ngu ngốc mà đi lý luận cùng Diệp Mặc, nếu thế khác nào muốn chết. Lúc này Ả áo đen bỗng đứng lên, học theo Tiêu Biên Nghĩa nói, vạn bối Hư Nguyệt Hoa, người trong giang hồ gọi là Hắc Quả Phụ, bái kiến tiền bối. Thấy Tiêu Biên Nghĩa và Hắc Quả Phụ nói thế, những người khác lần lượt đứng dậy, tự mình bẩm báo tên tuổi và bang phái, không ngờ rất có trình tự. Diệp Mặc nghe hết, quả nhiên phát hiện ra Thiết Lan Sơn, Thiết Lan Sơn khoảng 50 tuổi, dưỡng nhan cũng không tồi, ánh mắt thâm trầm. Làm cho người khác khó lòng đoán trong lòng gã đang suy tính cái gì. Tôi là Diệp Mặc, tôn chỉ là người không động đến tôi không đụng đến người, nếu như đã động vào tôi, thì đừng có trách tôi không khách khí. Thiết Lan Sơn, mày ra đây. Mấy người kia vừa nghe những lời trước của Diệp Mặc đều khẽ thở ra, cho rằng Diệp Mặc sẽ chấm dứt ở đây, nhưng không ngờ sau đó hắn lại bắt Thiết Lan Sơn đi ra, nhất thời trong lòng mọi người run sợ, còn cho rằng Diệp Mặc muốn gây sự. Tiền bối, vạn bối Thiết Lan Sơn, không biết tiền bối tìm vạn bối có việc gì. Tên của Diệp Mặc Thiên Lan Sơn đương nhiên là không biết, cho dù là nhàn đạo nhân cũng không nhất định là biết. Tuy rằng Thiết Lan Sơn là đầu não bang phái lừng lẫy ở Hong Kong, nhưng biểu tình lúc này lại rất là cung kính. Khác với Tả Dược của Đại Dương là, Thiết Lan Sơn tuy rằng cung kính, nhưng vẻ mặt rất là trấn tĩnh. Những người đang có mặt ở đây đều biết rằng Thiết Lan Sơn có thể trấn tĩnh như thế. Là bởi vì gã có một trợ thủ cực mạnh gọi là Nhàn Đạo Nhân. Đây cũng là lý do vì sao gã có thể là người cầm đầu hắc đạo ở Hong Kong. Bởi vì người của mày chọc đến tao, tao lần này cố ý đến đây tìm mày. Diệp Mặc nhìn thấy bộ dạng của Thiết Lan Sơn liền biết người này không đơn giản. Nghe nói ngoại hiệu của gã là Thiết Tắc Hoành Giang. Vừa nhìn là biết là một gã thủ đoạn không phải vừa. Khó trách Vũ Học Dân không phải đối thủ của gã. Gã này đích thực là nhân vật không đơn giản. Vạn bối hôm này mới lần đầu tiên gặp tiền bối, không biết là ai đắc tội với tiền bối. Thiến Sơn tuy rằng tự nhận là vạn bối, nhưng lại không sợ hãi như Tả Dược, bởi vì gã còn chưa xác thực Nhàn Đạo Nhân bị giết chưa. Nếu như có Nhàn Đạo Nhân ở đây, gã sẽ không sợ bất cứ ai. Cho dù thủ đoạn của Diệp Mặc có lợi hại, nhưng Thiết Lan Sơn cũng tin rằng Diệp Mặc không phải là đối thủ của Nhàn đạo nhân. Diệp Mặc vừa thấy biểu tình của Thiết Lan Sơn như thế, liền biết gã đang trông chờ Nhàn đạo nhân, cười lạnh nói, gã đạo nhân kia là người của mày phải không? Đồ đệ của gã đào trộm một gốc thảo dược của tao, cho nên đắc tội với tao. Đúng rồi, hơn nữa, gã đạo sĩ đó và hai gã đồ đệ đều bị tao thịt rồi. Thiết giang của mày ở Lạc Thương cũng bị tao phá tan rồi. Lời nói của Diệp Mặc giống như một cái chùy đập vào ngực của Thiết Lan Sơn. Nhàn đạo nhân bị giết, có nghĩa là địa vị đại ca của gã cũng kết thúc từ đây. Thiết Lan Sơn liền nhìn mấy vị đại ca ở đây, quả nhiên phát hiện trong ánh mắt mấy người lộ ra sự sắc bén. Trong lòng gã trầm xuống, thầm hận mấy gã đồ đệ của Nhàn đạo nhân ở Lạc Thương thấu xương, ai không trêu, lại đi trêu vào cái gã Diệp Mặc này. Gã cũng không ngờ Diệp Mặc lợi hại đến mức đến cả Nhàn đạo nhân cũng có thể giết. Phải biết rằng Nhàn đạo nhân gần như chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành cao thủ địa cấp. Thấy khóe miệng Diệp Mặc cười lạnh, Thiết Lan Sơn khẽ rùng mình. Gã cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của Tả Dược, cũng không còn vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu. Gã lau mồ hôi trên trán, lập tức nói, tiền bối, ngay bây giờ vạn bối sẽ đưa tiền bối tới nơi ở của Nhàn đạo nhân, nếu như đồ vật đó vẫn còn, thì có lẽ là ở chỗ đó. Gã biết đồ đề của Nhàn đạo nhân có chuyển một ít thảo dược ở nội địa đến, gã đối với việc này cũng không để ý nhiều. Bây giờ Diệp Mặc hỏi đến, gã lập tức nhớ đến. Mục đích chủ yếu của Diệp Mặc đến đây chủ yếu là lấy lại ngân tâm thảo. Nghe giọng điệu của Thiết Lan Sơn, hình như gã cũng biết, trong lòng vui mừng, cho nên cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thêm thời gian nữa. Thấy Diệp Mặc và Thiết Lan Sơn đi ra ngoài, những người trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm, đối với bọn họ mà nói, Diệp Mặc quá khủng bố rồi, đã không phải loại mà các bang phái có thể uy hiếp được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 171, bệnh nhân kỳ lạ. Diệp Mặc rất dễ dàng lấy được cỏ ngân tâm, đồng thời ở chỗ của Nhàn đạo nhân, hắn còn tìm được một miếng thâm hải tương mộc. Điều này khiến Diệp Mặc cực kỳ hưng chấn. Cảm giác sâu sắc chuyến này không uổng công. Thâm hải tương mộc chẳng những là vật liệu cực phẩm để chế luyện pháp khí hộ thân, thậm chí còn có thể thêm vào trong phi kiếm. Một khi thêm thâm hải tương mộc vào phi kiếm, hiệu quả phòng ngự sẽ được tăng cường lên rất nhiều. Sau khi Diệp Mặc lấy được thứ đó, đã không giết Thiết Lan Sơn. Thiết Lan Sơn chỉ có ân oán với Vũ Học Dân. Những ân oán này, Diệp Mặc sẽ không xen vào. Chuyện Vũ Học Dân yêu cầu hắn xử lý, hắn đã làm thỏa đáng, đồng thời ngay cả Thiết Giang ở Lạc Thương cũng đã bị hắn giải quyết. Hơn nữa Diệp Mặc biết, sau này, Thiết Giang sẽ không còn yên ổn như trước kia. Có lẽ Thiết Lan Sơn cũng biết. Chỉ có điều, Diệp Mặc hắn không thể xen vào chuyện này. Vịnh Thanh Tuyền, một biệt thự ở lưng chừng núi. Người đàn ông trung niên vẫn cau mày gõ gõ xuống bàn nói, La Trầm, hôm nay đã là ngày thứ 6, còn chưa có tin tức của tên bác sĩ kia sao? La Trầm đứng ở phía sau, lập tức cung kính nói, ông chủ, tôi vẫn phái người trấn thủ ở khu vực gần đây. Chỉ cần hắn tiếp cận gần khu vực Vịnh Thanh Tuyền, tôi có thể tìm được hắn. Mạc Bình, nếu ngày mai hắn còn chưa đến, tôi sẽ phải rời khỏi Hong Kong. Về sau tôi rất khó có thể trở lại. Chuyện của chú Lê sau này còn phải phiền tới anh nhiều. Cô gái ngồi bên cạnh lại mở miệng nói. Người đàn ông trung niên được gọi là Mạc Bình, trong mắt lộ chút giận dữ, nhưng nhanh chóng biến mất, ngược lại nói, nếu Sắc Vi cũng nói như thế, đương nhiên xin cứ tự nhiên. Mạc Bình, tôi không dám ngăn cản chuyện của cô. Bất quá, ánh mắt đó chỉ thoáng qua như vậy, nhưng rõ ràng cô gái kia đã nhận thấy. Chỉ có điều, khóe miệng cô ta thoáng lộ ra chút bộ dạng không cho là đúng, nhưng không có lên tiếng. Sau khi Mạc Bình nói những lời này, thở dài một tiếng lại nói, La Trầm, anh lập tức đi cẩn thận điều tra thêm một lần nữa. Một khi có tin tức của tên bác sĩ kia, lập tức trở lại báo cáo. La Trầm đáp lại một tiếng, vừa định ra ngoài. Đúng lúc đó, một giọng nói cắt ngang động tác của anh ta, không cần đi, tôi đã tới. Mạc Bình đứng phắt dậy, có chút ngẩn người nhìn Diệp Mặc, sau một lúc lâu mới lên tiếng, anh, tôi chính là bác sĩ trên kia, đến khám bệnh, đi gặp bệnh nhân thôi. Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Diệp Mặc thản nhiên nói. Nơi này thật sự không đơn giản. Từ chân núi đến sườn núi đều có người canh gác. Không biết chủ nhân của biệt thự này là người thế nào. Tuy nhiên Diệp Mặc khẳng định người đó không phải là người trong giới. nếu không hội nghị tối hôm qua hẳn là không thể thiếu anh ta. Lúc này Sắc Vi cũng thấy kinh hãi đứng lên. Cô kinh ngạc, nghi ngờ quan sát Diệp Mặc. Người có thể xuất hiện ở ngay trước mắt cô ta mà cô ta không hề phát hiện ra, tuyệt đối là cao thủ trong các cao thủ. Lúc này, Diệp Mặc mới chú ý tới người phụ nữ tên là Sắc Vi này. Cô ta chưa đến 30, mặt trái xoan, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ rõ nét ưu tú của người phụ nữ này. Chỉ có điều duy nhất khiến Diệp Mặc không thoải mái, đó là mắt cô ta được vẽ không tự nhiên, thoạt nhìn thiếu đi hương vị của một người con gái. Điều càng khiến hắn kinh ngạc hơn chính là, không ngờ hắn phát hiện người phụ nữ này là một cao thủ. Tuy rằng kém hơn Nhàn đạo nhân một chút, nhưng tuyệt đối là mạnh hơn Điểu Cường. Anh là ai? Sắc Vi hỏi theo bản năng. Diệp Mặc đáp lại. Sắc Vi nhíu mày, lại nói, tôi hỏi lần cuối cùng, anh là ai? Anh vào bằng cách nào mà ngay cả tôi cũng không phát hiện được. Diệp Mặc nhìn lướt qua Sắc Vi. Các người có muốn chữa bệnh hay không? Nếu không chữa bệnh, vậy tôi đi đây. Hắn căn bản không trả lời câu hỏi của Sắc Vi. Người phụ nữ này nói chuyện chẳng ra sao cả. Hắn là ai, thì liên quan gì đến cô ta? Lúc này Mạc Bình đã kịp phản ứng, vội vàng nói, muốn. Bác sĩ, mời đi bên này. Tôi tên là Mạc Bình, chính là người trên đã mời anh. Nói xong, anh ta vội vàng dẫn Diệp Mặc đi vào ngôi chùa phía sau biệt thự. Sắc Vi nghe thấy giọng điệu Diệp Mặc, lúc này đã muốn phát tác, nhưng suy nghĩ một chút vẫn yên lặng không nói gì thêm. Chờ sau khi Diệp Mặc chữa khỏi bệnh, sẽ tìm hắn gây phiền toái cũng không muộn. Diệp Mặc đã thấy người đàn ông gầy gò ốm yếu nằm ở trên giường. Sắc mặt vàng như nến, khoảng trên dưới 50 tuổi, đang hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh còn có hai người y tá đang chăm sóc ông ta. Mạc Bình gọi hai người y tá ra ngoài. Lúc này mới rất cung kính nhìn Diệp Mặc nói, bác sĩ, đây chính là chú tôi, Mạc Khang. Ông ấy đã hôn mê hơn 2 năm, ông ấy bởi vì... Diệp Mặc ngắt lời Mạc Bình nói, những cái còn lại không cần phải nói. Hiện tại anh ra ngoài, tôi muốn khám bệnh. Bác sĩ, tôi cũng phải ra ngoài sao? Mạc Bình có chút kinh ngạc hỏi. Theo anh ta thấy không cần phẫu thuật, mình có cần thiết phải ra ngoài không? Đương nhiên Diệp Mặc sẽ không để người khác biết hắn sử dụng chính là pháp thuật tu chân, tất nhiên sẽ không để Mạc Bình có mặt ở chỗ này. Mạc Bình thấy Diệp Mặc không nói lời nào, đành phải thở dài, nói, được rồi, tôi ra ngoài. Xin hỏi cần bao lâu, còn cần chuẩn bị gì không vậy? Diệp Mặc lắc đầu nói, cái gì cũng không cần. Các người ra ngoài là được rồi, tôi chữa xong bệnh sẽ đi ra. Thời gian thì tôi không xác định được. Khi tôi đang chữa bệnh, có người vào quấy rầy tôi, thì tự gánh lấy hậu quả. Sắc Vi vốn muốn xem thử Diệp Mặc chữa bệnh thế nào. Hiện tại chẳng hiểu tại sao lại bị Diệp Mặc đuổi ra, nên cô ta càng cảm thấy không thoải mái. Không cần phải nói, càng cảm thấy không được tự nhiên, cảm giác bác sĩ này thật sự có phần quá đáng. Chờ sau khi hai người rời khỏi đó, Diệp Mặc đóng cửa lại, kiểm tra trong chùa một chút. Trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Biệt thự tốt như vậy không ở, lại muốn ở trong chùa để làm gì? Tuy nhiên hẳn là hắn không nên xen vào những chuyện này. Sau khi xác nhận lại, không có bất kỳ sự theo dõi nào, lúc này hắn mới thoáng nhìn qua người đàn ông nằm ở trên giường bệnh. Diệp Mặc đưa tay nắm lấy mạch trên tay người đàn ông này một chút. Mạch đập rất thong thả, lại không có sự dừng lại. Diệp Mặc đưa chân khí vào trong cơ thể xem xét một chút. Hắn lập tức đã biết người này căn bản không phải là người sống thực vật, mà bị người ta hạ độc thủ. Và giống với con trai Trác Ái Quốc lúc trước, chỉ khác một điều chính là người hạ thủ đã ra tay rất cẩn thận, chỉ khiến người đàn ông này biến thành người giống như đang sống thực vật, mà không lấy tính mạng của ông ta. Diệp Mặc kiểm tra được trong thân thể của người đàn ông này bị người ta động tay động chân, cưỡng ép, ngăn không cho người này tỉnh lại, chỉ có thể chìm trong hôn mê. Người đã ra tay chẳng những có tu vi nội khí không thấp, hơn nữa còn vô cùng tinh thông y học. Nhưng ông ta khác với bệnh của Trác Hóa Đường. Trác Hóa Đường chỉ là do có người tùy ý để lại chút nội khí ở trong đầu thằng bé. Thậm chí hiệu quả của chút nội khí này căn bản có thể bị loại bỏ. Nói đúng hơn, bất kể Trác Hóa Đường sống hay chết đều không quan hệ gì với người đã ra tay. Tuy rằng bệnh nhân này cũng do con người gây ra, cũng cố ý để bệnh nhân trở thành người sống thực vật. Nhưng thủ đoạn hạ thủ của người này còn cao hơn nhiều so với người đã hạ thủ với Trác Hóa Đường. Hơn nữa Diệp Mặc khẳng định người hạ thủ cũng không dám khẳng định y có thể phục hồi cho bệnh nhân lại như cũ hay không. Có thể nói nếu hắn không phải là tu chân giả, có thần thức, thậm chí chân khí tu luyện tới mức có thể làm theo ý mình, hẳn cũng không có cách nào chữa bệnh cho bệnh nhân sống thực vật này. Tuy rằng Diệp Mặc biết đây là do con người gây ra, tuy nhiên hắn lại không thèm để ý. Cho dù hắn chữa hết bệnh cho người này, người hạ thủ muốn tìm hắn thì thế nào? Thu tiền của người, sẽ không sợ phiền toái. Hơn nữa Diệp Mặc hắn còn không e ngại bất cứ kẻ nào tìm đến. Diệp Mặc lấy ra một bộ ngân châm, trong nháy mắt cắm đầy vào ngực và não bộ của bệnh nhân. Dưới sự vận chuyển của chân khí, người đàn ông này được thuốc và nội khí của Diệp Mặc hợp lực kích hoạt mấy hệ thần kinh bị bế tắc. Đồng thời dưới sự chữa trị của chân khí, bắt đầu thong thả khôi phục lại công năng. Nửa giờ sau, Diệp Mặc thu ngân châm lại, thở dài một tiếng. Hắn biết người này đã không có vấn đề gì nữa. Tuy rằng, người này không có vấn đề, nhưng Diệp Mặc vẫn có mấy vấn đề muốn hỏi người này một chút. Hắn biết nhiều nhất thì khoảng hơn 10 phút nữa, người này sẽ tự động tỉnh lại. Quả nhiên, chưa đến 10 phút, người này liền mở mắt. Khi ông ta nhìn thấy Diệp Mặc, trong mắt lộ vẻ khó hiểu và vội vàng, lập tức đã muốn ngồi dậy. Tiếc rằng, ông ta nằm ở trên giường quá lâu, cho dù Diệp Mặc giúp ông ta chữa được bệnh, nhưng ông ta vẫn không thể đứng ngay lên được. Anh là ai? Người đàn ông này thấy mình không thể đứng lên, đành phải nằm ở trên giường hỏi. Diệp Mặc lại nói, ông đã hôn mê 3 năm, vừa rồi là do tôi cứu ông tỉnh lại, cho nên ông có thể xem tôi là bác sĩ đã cứu ông tỉnh lại. Người đàn ông này nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Quả nhiên, chỉ một lát sau, mặt ông ta biến sắc, lập tức nói, tôi đang ở đâu? Sao anh có thể cứu tôi? Nhìn vẻ mặt ông ta, Diệp Mặc biết hẳn là ông ta đã nghĩ tới chuyện gì. Thấy thế hắn buộc lòng phải nói, nơi này là Vịnh Thanh Tuyền, Hong Kong, một biệt thự riêng. Tôi sao? Tôi là một bác sĩ, được cháu ông là Mạc Bình mời đến chữa bệnh cho ông. Theo như lời anh ta nói, ông đã bị hôn mê hơn 2 năm. Hong Kong, Mạc Bình, thì ra đã ra ngoài. Là ai đã đưa mình ra? Bỗng nhiên người đàn ông này lại kinh ngạc nhìn Diệp Mặc nói, không có khả năng. Bệnh của tôi, anh tuyệt đối không thể chữa được. Bệnh tôi tự biết, tự mình biết. Càng nói, giọng của người đàn ông này càng thấp. Cuối cùng ánh mắt ông ta lộ vẻ tuyệt vọng và thương tâm. Diệp Mặc nhíu mày, lại nói, tôi là bác sĩ, chữa bệnh trả tiền. Tôi không cần ông thừa nhận tôi đã chữa hết cho ông. Đợi lát nữa tự động sẽ có người trả tiền cho tôi. Tôi chỉ hỏi ông một chuyện. Ai đã có thể kết hợp nội khí và y thuật hoàn mỹ như thế, thậm chí có thể biến ông thành người sống thực vật? Đương nhiên, nếu ông không muốn nói, cũng không sao. Còn nữa, bệnh này của ông ngoại trừ tôi ra, có lẽ thật sự không ai có thể chữa được. Người đàn ông này nghe Diệp Mặc nói xong, lại kinh ngạc nhìn Diệp Mặc nói, anh biết bệnh của tôi là do người khác gây ra. Anh thật sự đã cứu tôi. Không phải. Sau khi người đàn ông này nói đến đây, lại không tiếp tục nói hết, dường như nhớ ra cái gì đó. Diệp Mặc đứng lên, hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Nếu người này không muốn nói, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, cầm tiền của người ta rồi đi thôi. Chờ một chút, tôi nói cho anh biết. Người này bỗng nhiên gọi Diệp Mặc lại. Thấy Diệp Mặc dừng lại, lúc này ông ta mới tiếp tục nói. Tôi đúng là bị người ta hãm hại. Nếu nơi này là Vịnh Thanh Tuyền Hong Kong, vậy hẳn sẽ không có chuyện gì nữa. Nơi này ngoại trừ Mạc Bình còn có ai không? Diệp Mặc nghĩ tới những điều mình mới nghe được, thuận miệng nói, còn có một người phụ nữ tên là Sắc Vi và một người nữa tên là La Trầm. Cái gì? Cô ta cũng ở đây sao? Bệnh nhân này lại sợ hãi kêu lên một tiếng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 172, kẻ si tình Diệp Mặc chỉ là muốn biết cái chứng bệnh này của Mạc Khang là do ai hạ thủ. Khi hắn nghe Mạc Khang kể xong câu chuyện mới biết, thì ra Mạc Khang cũng trở về từ trong ẩn môn. 2-3 năm trước, Mạc Khang là một người giàu có tại Hồng Kông. Đúng năm đó, anh gặp một người từng trải trong chốn Hồng Trần tên là Hạ Nhu. Hạ Nhu là người của gia tộc ẩn thế họ Hạ. Vì ra ngoài để tu luyện thế nhưng lại nảy sinh tình cảm với Mạc Khang nên cuối cùng hai người quyết định chuyện chung thân. Cuối năm ấy, Hạ Nhu cần trở về nhà tham gia cuộc tỷ thí 3 năm mới có một lần của ẩn môn. Kết quả chuyến đi này của cô ấy đã không có ngày trở về. Mạc Khang lúc này rất muốn đi tìm Hạ Nhu, nhưng Hạ Nhu tuy báo cho anh ấy biết cách để tiến vào ẩn môn rồi nhưng anh vẫn không thể tìm ra được. Nhưng Mạc Khang cũng không hề bỏ cuộc. Anh hết lần này tới lần khác, thử đi thử lại, tiêu tốn mất bao nhiêu tiền tài vật chất cũng như công sức. Cuối cùng trong 16 năm tìm kiếm cũng tìm được cách thức tiến vào trong gia tộc họ Hạ. Nhưng khi anh tìm đến Hạ gia thì mới phát hiện ra rằng Hạ Nhu sớm đã được gả cho nhà khác cách đây mười mấy năm rồi. Anh vô cùng phẫn nộ, không cần nói bây giờ dù có muốn ra cũng không thể ra nổi. Mà nếu có ra được, anh cũng cần phải tìm Hạ Nhu hỏi cho rõ ràng. Tại sao cô ấy lại phản bội anh? Và cũng cần hỏi là khi cô ấy đi đã mang thai rồi. Vậy thì anh cũng muốn hỏi đứa bé kia hiện giờ đang ở đâu. Chỉ có điều Mạc Khang là một người cõi tục tiến vào ẩn môn. Ở Hạ gia vốn lại không có chút địa vị gì. Anh phải cực khổ ở tầng lớp thấp nhất lăn lộn mất 4 năm. Cuối cùng mới nghe được tin Hạ Nhu được gả cho Trương Phong chỉ của Hồng Vũ Đường. Nhưng không đợi anh ấy tìm đến Hồng Vũ Đường thì anh đã bị người đánh lén và trở thành người thực vật. Nghe xong những lời Mạc Khang nói, Diệp Mặc thầm than. Cái tên Mạc Khang này coi như là kẻ si tình rồi. Chỉ có điều là Hạ Nhu có chút bạc tình bạc nghĩa. Bỗng nhiên nghĩ tới Sắc Vi, Diệp Mặc lập tức hỏi, anh có biết Sắc Vi là ai không? Mạc Khang thở dài nói, Sắc Vi là em gái của Hạ Nhu, 10 năm trước cũng đã xuất giá. Chỉ có điều cô ấy chưa đi tới nhà chồng thì chồng cô ấy cũng đã chết rồi. Có thể nói tương đương với việc quá chồng trước khi cưới. Cô rất ít khi trở về Hạ gia. Chỉ có điều không biết tại sao lần này cô ấy lại trở về, lại còn đưa tôi ra nữa. Nghe xong những lời Mạc Khang nói, Diệp Mặc cười nhạt. Tuy hắn không biết tình hình cụ thể như thế nào nhưng trước cái tình cảnh như vậy của Mạc Khang, nếu nói Hạ Nhu không biết thì hắn tuyệt đối không tin. Hơn nữa Hạ Nhu mà không biết thì Hạ Sắc Vi làm sao có thể đưa Mạc Khang ra ngoài được chứ. Cái tên Mạc Khang này bị tình che mắt rồi, cái điều đơn giản như vậy mà cũng không hiểu ra. Chưa chừng chính cái việc Mạc Khang thành người thực vật có liên quan tới Hạ Nhu cũng nên. Nếu nói không có Hạ Nhu, Mạc Khang y chỉ là một người ngoài. Dựa vào cái gì có thể sống ở nhà Hạ gia vài năm chứ? Dù có làm một gia đình nhỏ bé nhất thì cũng không thể nào. Về chuyện tại sao Mạc Khang lại phải ở trong chùa miếu, Diệp Mặc cũng không hỏi. Nghĩ ra đây cũng chính là chủ ý của Sắc Vi, hắn cũng không cần phải biết. Anh có biết làm sao để có thể vào ẩn môn không? Đây mới là điều mà Diệp Mặc quan tâm nhất. Mạc Khang lắc đầu một lúc rồi mới lên tiếng. Cô ấy chỉ nói với tôi làm thế nào để vào được nhà họ Hạ thôi. Chứ còn những môn phái khác đều không nói cho tôi. Tôi đã thề với cô ấy là sẽ không nói cho bất kỳ ai. Tuy cô ấy phản bội tôi nhưng tôi cũng sẽ không phản bội lời thề ấy. Mạc Khang đã nói như vậy, Diệp Mặc cũng không biết phải nói làm sao, đành phải hỏi. Vậy anh có biết gì về cái đại hội 3 năm kia không? Nghe nói năm nay sẽ tổ chức một lần đúng không? Có phải là ở Vô Lượng Sơn hay không? Mạc Khang nhìn Diệp Mặc có chút kỳ lạ, nói, không ngờ cậu lại còn biết cả đại hội tại Vô Lượng Sơn. Nhưng vẻ mặt kỳ lạ ấy cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi rồi lại lắc lắc đầu nói, trước kia đại hội từng được tổ chức tại Vô Sơn Lượng. Nhưng năm ấy tôi ở Hạ gia thì nghe nói là năm đó đại hội không còn được tổ chức tại Vô Sơn Lượng nữa rồi. Tôi nghe nói đại hội tiếp theo cũng là 5 năm về sau nên phải là chuyện sang năm cơ. Nơi tổ chức đại hội hình như ở trong một thành phố nào đó nơi trần tục. Còn cụ thể ở nơi nào thì tôi cũng không biết. Diệp Mặc lại cau mày, trong lòng nghĩ thầm, lúc đó nhân đạo nhân nói ở Vô Lượng Sơn, sao anh ta lại phải lừa mình chứ? Anh ta vốn đâu cần phải lừa mình. Thấy Diệp Mặc cau mày, Mạc Khang lại nói, Vô Lượng Sơn nghe nói là một nơi quần tụ đông nhất của ẩn môn, hơn nữa có rất nhiều ẩn môn có thực lực đều ở nơi này. Người bình thường vốn không thể vào được, ngộ nhỡ có vào được thì cũng rất khó có thể quay trở lại. Diệp Mặc đứng lên, tuy hắn không nghe được tin tức gì có ích nhưng cuối cùng lại là thêm một thông tin về ẩn môn. Thấy Diệp Mặc chuẩn bị cáo từ, Mạc Khang vội vàng nói, tôi biết cậu là một người có bản lĩnh, cậu đã hỏi tới ẩn môn thì tôi liền biết cậu muốn đi vào trong đó rồi. Không biết cậu có biết đá cảm ứng tinh thần hay không? Diệp Mặc ngẩn người ra, đá cảm ứng tinh thần ư? Đương nhiên là hắn biết, đó chính là không minh thạch, còn gì? Hắn chính là vì có được không minh thạch mới luyện được nhẫn chữ vật. Đây cũng là vì tu vi của hắn có hạn. Hơn nữa, không minh thạch, không có nhiều. Nhẫn chữ vật mới chỉ có 3 mét vuông. Một khi có đầy đủ không minh thạch rồi thì công lực của hắn sau khi tăng lên, hắn cũng có thể tinh chế không minh thạch thuần hơn, thì luyện chế nhẫn chữ vật lớn hơn. Lúc này, Mạc Khang mới nói đến không minh thạch khiến hắn đột nhiên hứng thú. Thấy Diệp Mạc quả nhiên là có cảm hứng với, đã cảm ứng tinh thần. Mạc Khang lộ ra một chút tươi cười nói, bệnh của tôi cậu đã giúp tôi trị khỏi, có đưa bao nhiêu tiền tôi cũng cảm thấy không đủ. Cậu biết đến viên đá này là tốt quá rồi, tôi biết nơi nào có loại đá này. Diệp Mạc gật gật đầu nói, không sai, loại đá này có tác dụng rất lớn với tôi. Xin được thỉnh giáo. Mạc Khang lại lắc đầu nói, cụ thể ở nơi nào thì tôi không biết nhưng tôi biết bản đồ có thứ này, mà nghe nói nó nằm trên Vô Lượng Sơn. Năm đó, lúc tôi ở Hạ Gia, vì cuộc sống ở tầng thấp nhất cho nên tôi cũng thường học trộm chút ít bản lĩnh, muốn luyện một ít phương thức phòng thân. Có một lần, tôi ở một nơi rất rộng, vừa mới luyện võ xong thì liền nhìn thấy có hai người trẻ tối. Câu chuyện của họ đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Người ít tuổi hơn nói với người con trai nhiều tuổi hơn rằng vừa trông thấy nơi để viên đá cảm ứng tinh thần. Hơn nữa ở trong nơi đó còn có rất nhiều dược liệu quý. Chỉ có điều là cậu ta không thể vào được bên trong, cần phải có hai người kết hợp lại và cậu ta còn lấy ra một tấm bản đồ. Người lớn tuổi hơn kia lập tức lộ vẻ vui mừng liền đồng ý ngay với người thanh niên ít tuổi. Trong lúc hai người chuẩn bị rời đi thì người lớn tuổi hơn bỗng nhiên rút ra một con dao ngắn đâm vào bên hông của người thanh niên ít tuổi hơn. Cậu thanh niên còn ít tuổi hơn không ngờ bị bạn mình đánh lén. Lúc hắn sắp chết cũng không biết từ đâu lấy ra được một con dao nhỏ nhọn hoắt đâm vào người thanh niên lớn tuổi kia một nhát. Sau khi hai người đó chết tôi mới lấy trộm tấm bản đồ. Tấm bản đồ đó tôi đã xem đi xem lại nên cũng nhớ được rồi. Tôi sẽ vẽ lại cho anh. Tuyệt đối sẽ không sai được đâu. Mạc Khang nói xong liền ra hiệu cho Diệp Mạc lấy giấy bút. Diệp Mạc nhìn vẻ mặt của Mạc Khang cũng thấy anh ta không nói dối. Liền tiện tay lấy ra giấy trắng và bút đặt trước mặt Mạc Khang. Ấy, cậu lấy từ chỗ nào ra vậy? Đến một nếp gấp cũng không có. Mạc Khang nhìn tờ giấy trắng trong tay, nhìn thật kỹ, sau đó hỏi một cách kỳ lạ. Diệp Mạc cười cười không nói gì. Mạc Khang liền lập tức hiểu ra rằng, mình có điều khó nói, thì người khác cũng vậy thôi. Thế là anh ta không hỏi nữa, cẩn thận lục lọi trong trí nhớ để vẽ ra tấm bản đồ đưa cho Diệp Mạc.